Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 63 hắn là ai? Hoa a, mãi cho đến trọng tài chính dẫn bóng hữu hiệu cái còi tiếng vang lên lúc. Toàn trường mới truyền ra trận trận kinh hô, tất cả fan bóng đá đều bị bất thình lình biến hóa giật nảy mình. Không nghĩ tới Ajax đội 2 một lần thay người vậy mà thu hoạch kỳ hiệu. Nhất là kia mấy tên ngồi trên khán đài ký giả truyền thông. Càng là cả đám đều cảm thấy giật mình. Cái này số 21 là ai? Hắn là lai lịch gì? Quốc gia nào? Mấy tuổi? Đến đây lúc nào Ajax? Ngoặc kép chấm chấm. Tất cả mọi người từ đối phương chấn kinh cùng hỏi thăm bên trong đọc lên rất nhiều tin tức. Vậy mà không có ai biết cái kia số 21 địa vị. Hắn là ai? Vừa vào sân lúc, hắn liền có một lần phi thường xinh đẹp người đột phá. Nhưng lúc đó cũng không có người sẽ để ý. Dù sao Ajax đội 2 trong trận đấu, có người có thể hoàn thành một lần xinh đẹp đột phá cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng mới rồi kia một chút rõ ràng khác biệt. Hắn liên tục qua rơi mất đối phương hai tên cầu thủ sau xuyên qua trung lộ. Có thể nói, Ajax cái thứ hai dẫn bóng nếu bàn về công lao. Hắn là công đầu, dẫn bóng công thần Fred Benson càng giống là ở trước cửa nhặt được một món hời lớn. Cái kia tóc đen Đông Phương tiểu tử mới chính thức chủ đạo người. Nhưng hắn đến cùng là ai? Mọi người ở đây đều đầu óc mơ hồ thời điểm. Bên cạnh lại nhất danh tuổi trẻ đồng hành nắm trên sống mũi hậu hắc khung kính. Sợ hãi giơ tay lên, nhẹ giọng nói ra, có lẽ, ta biết hắn, các phóng viên đều nhao nhao quay đầu nhìn về phía vị này thanh niên. Từ phía sau phạch một cái mặt liền đỏ lên, ở đây đều là hắn lão tiền bối, ngươi là ai? Trong đó một tên có tư lịch phóng viên hỏi, thanh niên nghe được hỏi ý, tranh thủ thời gian lấy tay trong túi móc ra một chồng danh thiếp. Từng cái đưa tới, mọi người tốt, ta là siêu cấp bóng đá website tổng biên tập, ta gọi Michel Van Desmer, siêu cấp bóng đá, website, ở đây tất cả mọi người lại là không hiểu ra sao. Ở đây đều là Hà Lan bóng đá truyền thông ngành nghề bên trong thâm niên lão nhân. Nhưng xưa nay chưa nghe nói qua có dạng này một nhà website. Không có ý tứ. Chúng ta website mới vừa vặn sáng tạo làm không được 2 tháng. Trước mắt chỉ có, Van Desmer muốn nói lại thôi. Hắn muốn nói là, toàn bộ website từ phóng viên đến biên tập đến tổng biên. Chỉ có một mình hắn, nhưng lời này hắn lại nói không nên lời. May mà mọi người tại đây cũng đều đối với hắn và hắn website không hứng thú. Trước khỏi cần phải nói. Ngươi nói ngươi biết cái kia số 21. Van Desmer lập tức bận bịu gật đầu không ngừng. Đúng, ta biết hắn. Ta đã từng thu thập qua tình báo của hắn. Hắn gọi Dương Dương, người Trung Quốc, sinh ra ở 86 năm lúc tháng 10. Hiện tại còn chưa đầy 17 tuổi. Là tại trước mấy ngày mới gia nhập Liên minh Ajax. Trước mấy ngày mới tới. Ở đây các phóng viên nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách bọn hắn không nhận ra, còn không có tình báo của hắn. Có người thúc giục nói, có, Van Desmer tranh thủ thời gian đọc qua mình notebook, rất nhanh đã tìm được tương quan tình báo. Cái này Dương Dương trước đó là hiệu lực tại Almere đội thanh niên. Là tại năm nay mùa hạng nghiệp dư thi đấu bên trong trổ hết tài năng. Lúc ấy bao quát Ajax, Eindhoven, Utrecht chờ nhiều chi đội bóng đều coi trọng hắn. Còn có đây này, hắn sở dĩ lựa chọn Ajax là bởi vì hắn là Van Basten fan hâm mộ. Van Gaal cùng Van Basten đều phi thường xem trọng hắn. Mặt khác hắn vẫn là cầu dò xét Fred Arroyo đề cử đi lên. Am hiểu nhất chính là bên phải đường đột phá. Thật giống như vừa rồi như thế. Đồng hồ quả lắc hơn người. Rất nhiều người đều nói hắn giống Ronaldo. À, nguyên lai là hắn. Có người dùng lực vỗ đùi. Ta cũng nhớ lại, Aaron Moe Nozeboit bóng đá online liên tục 3 kỳ đưa tin qua hắn. Đúng, chính là hắn, rất nhiều người đều nói hắn giống Ronaldo. Ông trời ơi, lại là hắn, không nghĩ tới hắn bây giờ lại bị vượt cấp điều tiến vào đội 2. Nhìn một cái hắn vừa rồi đột phá, cùng biểu hiện, nhất là cái kia đồng hồ quả lắc hơn người, rất giống Ronaldo. Đường biên đột phá coi như không tệ. Van Basten cùng Van Gaal đều rất tinh mắt a. Một đám phóng viên ở bên kia ngươi một lời ta một câu. Thảo luận, Aaron Moe Nozeboit bóng đá online là Amsterdam xung quanh rất có ảnh hưởng lực điện đài tiết mục. Liên tục 3 kỳ đưa tin cái này dương dương. Tất cả mọi người cũng đều nghe qua, nhưng rất nhiều đều không có để ở trong lòng. Thứ nhất là tuổi còn rất trẻ. Thứ hai nha, đội thanh niên không có nhiều lực hấp dẫn. Thời gian dần trôi qua cũng liền không có để ở trong lòng. Bây giờ bị cái này Van Desmer vừa nhắc tới, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ đi qua. Ngược lại là vị này tạo dựng siêu cấp bóng đá thanh niên ở một bên. Nghe lão tiền bối nhóm thảo luận, mấy lần muốn chen vào câu nói, nhưng thủy chung không được nó cửa mà vào, chỉ có thể ở một bên lo lắng suông. Hắn rất bình thường muốn nhân cơ hội cùng tiền bối nhóm tạo mối quan hệ. Vì mình tấm lưới chạm nhiều gia tăng một chút tin tức con đường. Sân bóng nhìn trên đài các ký giả động tĩnh, Dương Dương cũng không rõ ràng. Đang trợ giúp Fred Benson đánh vào một cầu về sau, hắn cùng các đội hữu chúc mừng một phen. Lại cùng Vermaelen ôm một cái về sau, lúc này mới trở về mình đội nửa trang. Lần này hắn đứng ở trung tuyến phía bên phải, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Mersey bị ngay cả tiến hai cầu về sau, cầu thủ đấu trí cũng là bị đả kích lớn. Ajax thì là sĩ khí như hồng, tất cả mọi người dã tâm bừng bừng muốn tái tranh thủ dẫn bóng. Tốt nhất là có thể huyết tẩy Mersey. Đây rốt cuộc là mới mùa giải thủ trận đấu. Đánh tốt trận này, đối bọn hắn đặt chân ở đội bóng có chỗ tốt. Dương Dương cũng bắt đầu khắc sâu cảm nhận được cường độ ưu việt. Trước kia tại Almere thời điểm, đội bóng luôn luôn bị động bị đánh. Hắn ở bên phải đường rất khó thu hoạch được cơ hội cầm banh. Mỗi một lần cầm banh đều đặc biệt chân quý. Chính hắn cũng là đặc biệt chân quý. Sợ cô phụ đồng đội cố gắng, nhưng ở Ajax đội 2, tình huống rõ ràng khác biệt. Trung hậu trận phòng thủ căn bản không cần hắn quan tâm. Nhất là ở đây bên cạnh chiếm cứ ưu thế áp đảo tình huống dưới. Sau lưng đồng đội sẽ vì trước trận sáng tạo ra liên tục không ngừng tiến công cơ hội. Maduro cùng Kron phụ trách phân phối trước trận tiến công cầu quyền. Mà bây giờ bọn hắn đều rõ ràng càng thêm mong đợi tại cánh phải sinh lực quân Dương Dương. Cho nên Dương Dương có thể không ngừng mà đạt được cơ hội cầm banh. Hắn cần phải làm là như thế nào đánh giá ra thời cơ. Nắm chặt cơ hội, nên làm một mình liền làm một mình. Nên truyền liền truyền, thậm chí có mấy lần lãng phí cơ hội về sau. Chính Dương Dương đều cảm thấy hổ thẹn, hối tiếc không thôi. Nhưng các đội hữu lại rõ ràng đều việc không đáng lo. Bởi vì bọn hắn rất nhanh liền có thể đem cầu một lần nữa giành lại tới. Loại tình huống này đi theo Almere đá bóng lúc hoàn toàn khác biệt. Đối Dương Dương tới nói lại là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới. Hắn cũng minh bạch, mình bây giờ chỗ hiệu lực chính là Eredivisie trung tâm huấn luyện cầu thủ Ajax. Dù chỉ là đội thanh niên, hắn đều nhất định muốn học thích ứng loại nhân vật này cùng vị trí chuyển biến. Không thể giống như Almere thời kỳ như thế đá bóng. Tỉ như, hắn không có khả năng giống như Almere thời điểm như thế. Không ngừng mà lui về phòng thủ. Càng nhiều vẫn là phải tiết kiệm mình thể năng. Lưu tại trước trận chờ đợi tiến công cơ hội. Tranh tài tiến hành đến thứ 76 phút lúc Ajax đội 2 từ cánh trái phát động thế công, bay bồ nếm thử bên trong cắt không có kết quả về sau. Về truyền cho trung lộ Maduro, từ phía sau mới truyền cho Kron, Đan Mạch giữa trận ngừng cầu sau không chút nghĩ ngợi trực tiếp một cái cao cầu nghiêng truyền. Chuyển di, đem bóng ra mang đến bên phải đường. Dương Dương dọc theo phía bên phải đường biên nhanh chóng xông về phía trước đâm. Pietas cũng ngẩng đầu, nhìn xem càng bay càng gần bóng ra. Dự phán rơi vào điểm, nhưng Dương Dương lại là vượt lên trước một bước, đuổi kịp rơi xuống bóng ra về sau. Từ ngụy tuyến đem bóng ra đá hướng về phía vùng cấm địa. Cả người cũng cấp tốc từ Pietas sau lưng lướt qua, tạo thành một lần người cầu phân qua. Tại Pietas sau lưng, đội chủ nhà hiệp phòng trái trung vệ cũng cấp tốc làm ra phản ứng. Trước tiên hướng phía bóng ra đuổi theo. Hai người từ phương hướng khác nhau, hướng phía cùng một hạt bóng ra đuổi theo. Nhưng rất rõ ràng, Dương Dương đối bóng ra lực khống chế mạnh hơn. Hắn đã sớm dự phán tốt tuyến đường. Cũng so với đối phương đoạt trước một bước đuổi kịp bóng ra sau đột nhiên một cái rừng. Lúc này người đã sát nhập vào vùng cấm địa, mắt thấy Dương Dương lại muốn một lần thoát khỏi mình. Đối phương trái trung vệ quá sợ hãi, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi vươn hai tay, dùng sức bắt lấy Dương Dương trên người quần áo chơi bóng. Lợi dụng thân thể của mình thế xông, dùng sức đem vội vã dừng lại thân hình Dương Dương kéo túm đến lệch ra ngã xuống đất. Ngay một khắc này, trọng tài chính tiếng còi lại một lần vang lên. Hiện trường tất cả mọi người cũng đều cùng nhau một tràng thốt lên. Vừa rồi một lần kia đột phá để bọn hắn đều kém chút ngừng lại hô hấp. Vốn cho là lại muốn hình thành dẫn bóng, không nghĩ tới lại là bên trong cấm khu phạm lỗi. Đội chủ nhà lần này nhưng là muốn phiền toái. Đồng đội Fred Benson cùng Kron khoảng cách gần hắn nhất, không hẹn mà cùng chạy tới gần đến đây. Hiểu rõ Dương Dương tình huống, Dương Dương thì là từ dưới đất bò dậy, lúng túng kéo từ bản thân quần áo chơi bóng, lại bị đối phương cho kéo vỡ. Bất đắc dĩ hướng phía trọng tài chính hai tay một đám. Ngươi nói làm sao bây giờ đi? Rất nhanh, trọng tài chính làm ra xử phạt, hồng bài thêm điểm cầu, bởi vì đối phương là một tên sau cùng phòng thủ cầu thủ. Cái này xử phạt trên cơ bản là không có vấn đề. Nhìn thấy Dương Dương không có việc gì, Fred Benson nhếch môi, lộ ra nguy hàm răng trắng, ha ha cười không ngừng. Đứng ở phía sau trận Vermaelen cũng dùng sức hô một tiếng Dương Dương về sau. Hướng phía hắn xa xa giơ ngón tay cái lên. Vừa rồi hắn còn thật lo lắng Dương Dương gặp đối phương hắc thủ mà thụ thương. Ajax đội 2 penalty chủ phạt người là Kron. Đan Mạch giữa trận cảm tạ cùng Dương Dương vỗ tay về sau. Tiễn hắn ra sân đi thay đổi quần áo chơi bóng. Mình thì là điều chỉnh cảm xúc. Đứng tại vùng cấm địa bên trong chờ đợi đá phạt đền. Van Basten cũng thừa dịp Dương Dương đổi quần áo chơi bóng thời điểm, đi tới đối với hắn ra sân sau biểu hiện cho khẳng định, đồng thời cũng biểu thị tiếp xuống đối thủ sẽ thiếu một người, nhất định phải đón thêm lại lệ, tranh thủ cầm trận tiếp theo đặc sắc thắng lợi. Chỉ là khi nhìn đến Dương Dương bỏ đi áo sau lộ ra thân thể gầy yếu, Van Basten lo nghĩ, quay đầu lại hướng phía trợ thủ John Van Tê Ship bàn giao một tiếng. Quá gầy, muốn thích hợp thêm mạnh hơn một chút. Mau chóng để câu lạc bộ dinh dưỡng sư vì hắn chế định một phần thực đơn. Huấn luyện của hắn cũng muốn thích hợp điều chỉnh. Van Tê Ship gật đầu đáp ứng. Cũng tại trên notebook ghi xuống. Hắn nhìn ra được, Dương Dương khoảng cách đặc thù bồi dưỡng danh sách lại tới gần một bước. Suy nghĩ một chút thật đúng là gọi người bất ngờ. Ai có thể nghĩ tới hắn trận đấu thứ nhất liền có thể cho người ta chế tạo như thế lớn kinh hỉ. Đi mơ thế nhưng là tại trong vòng một canh giờ đều cầm đối phương cái kia Pietas không có cách. Kết quả Dương Dương đi lên, đội bóng liên nhập hai cầu không nói, còn phạt hạ đối phương một người. Tại tranh tài còn thừa lại 15 phút tình huống dưới, điều này đại biểu lấy Ajax hoàn toàn còn có thể lại dẫn bóng. Làm trợ thủ, Van